Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, chương 8, trở lại cố. Mới đầu ta cũng không nhớ ra được cái nhà này đã gặp qua ở nơi nào. Làm nghề này lâu như vậy, tất cả lớn nhỏ nhà gặp quá nhiều rồi. Mà bình thường bây giờ nhà ở, bày bố trang trí cơ bản giống nhau. Khó bảo toàn chưa thấy qua tương tự, cho nên ta không dám lập tức kết luận, mà là ở trong đầu dùng sức xuống. Bạch Khai hiển nhiên đối căn này phòng rất xinh, không nhịn được ai một cái âm thanh, cũng không thấy ngoài, trực tiếp tìm tới ghế salon liền ngồi xuống. Người kia ngược lại là rất cảnh giác, hướng thẳng đến trong phòng đi, nhìn tư thế là muốn xác nhận có hay không nguy hiểm. Ta thấy người kia từ phòng khách khúc quanh quẹo vào, trong tầm mắt thì nhìn không thấy hắn, chỉ nhìn thấy bên trong căn phòng đèn cũng sáng lên. Ta càng phát ra thấy nơi này được hết sức quen thuộc. Khẳng định không phải là từng theo đến trung gian đơn giản qua một lần mắt mà thôi. Ta đi vào, thấy người kia lúc này chính ngồi chồm hổm dưới đất, hướng một bên dưới giường nhìn. Trong gian phòng này là một tấm chân cao giường, bây giờ rất ít có thể thấy có nhân ra dùng. Cũng không biết người kia ở dưới giường phát hiện cái gì. Nhìn còn rất cẩn thận, ta không quấy rầy hắn. Quan sát một chút căn phòng bố trí, ta bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì này căn phòng bên kia là ngay ngắn một cái tường tủ sách. Ta nghĩ ra rồi, đây là người nào phòng? Đây là cái kia Vạn Cẩm Vinh. Lúc trước ta theo cái kia giả mạo Lưu Qua Tử nhưng là ở chỗ này xuống cờ tướng. Lúc ấy ta liền núp ở này trương chân cao dưới gầm giường. Khó trách mới vừa rồi nhất thời nhớ không ra thì sao. Cái này đã chuyện rất lâu trước kia chuyện. Lòng ta nói này Vạn Cẩm Vinh căn phòng cũng xuất hiện. Chẳng lẽ hắn cũng nhận biết Tần Nhất Hằng? Nếu không, dựa theo Bạch Khai suy luận, Tần Nhất Hằng mang ra ngoài đồ vật làm sao có thể ở Vạn Cẩm Vinh trên người? Nghĩ lại có chút biết. Cái này nhà cuối cùng là bị ta mua lại. Chẳng lẽ những thứ kia xây nhà nhân đem nơi này cũng coi như ở ta danh nghĩa rồi hả? Đây cũng là có thể giải thích thông. Vạn Cẩm Vinh cái kia nhà lúc ấy thu sau đó. Ta cũng không nóng lòng xuất thủ. Sau đó lâu ngày thậm chí có cũng nhiều chút bỏ quên cái này nhà tồn tại. Phòng chừng bây giờ còn là cất giữ nguyên lai dáng vẻ đây. Ta tiến lên mấy bước đi tới bệ cửa sổ một bên. Ta muốn xác nhận một chuyện, đó chính là cái kia bàn cờ có ở đó hay không. Quả nhiên, bàn cờ còn đặt ở ta nhớ ức chung vị trí. Nhưng ta nhìn kỹ một chút, tâm lý chính là cả kinh. Cái này bàn cờ theo ta trong trí nhớ không giống nhau. Đầu tiên, ban đầu ta là từ nơi này cầm đi một quả mã cờ tướng tử. Có thể trên bàn cờ, mã hiện tại cũng ở. Một cái cũng không ít. Thứ yếu, rõ ràng nhất bất đồng chính là chỗ này trên bàn cờ phe đỏ, xoáy, cùng phe đen, tướng, hoán đổi vị. Trí, xoáy, chạy tới một nhóm hắc kỳ tử trung gian. Tướng, chạy tới một nhóm hồng quân cờ trung gian. Điều này hiển nhiên không phải là vô tình mà thôi. Lòng ta nói chẳng lẽ này chính là cái này bàn cờ vốn là dáng vẻ. Ta nhìn thấy đã bị giả mạo Lưu Qua Tử phá hư hết. Nhưng này là muốn biểu đạt cái gì chứ? Ta gãi đầu một cái, nhưng vẫn là quấy nhiễu không ra mặt tự. Lúc này chỉ nghe thấy người kia bỗng nhiên ở một bên lẩm bẩm một câu lời nói. Hoàn toàn không phát hiện hắn từ khi nào thân đứng ở bên cạnh ta. Ta lấy làm kinh hãi. Ngược lại không phải là bị hắn đột nhiên lên tiếng hù dọa, mà là ta nghe rõ cái kia câu. Hắn nói là, nguyên lai trong các ngươi lúc này có quỷ. Ta chặn lại nói, ngươi nói cái gì? Cái gì trong chúng ta có quỷ? Người kia chậm rãi giơ nón tay chỉ bàn cờ đạo, rất rõ ràng, nhưng bây giờ rất thăng bằng. Cũng có người ở quỷ trung gian. Dứt lời hắn liền đi ra ngoài. Bây giờ nhìn tư thế, truy hỏi là hoàn toàn không có tác dụng. Ta nhìn người kia bóng lưng, lòng nói người này biết so với ta muốn giống phải nhiều nhiều. Mụ tại sao là cá nhân liền so với lão tử biết nhiều. Ta giữ lại cái tâm nhãn, tỉ mỉ nhìn bàn cờ, học bằng cách nhớ đem quân cờ vị trí ghi xuống. Ta nhớ ức lực cũng tạm được, hy vọng đến thời điểm dùng tới cái này nhớ cũng không nên xuất sai lầm. Bây giờ bình thường là điện thoại di động không rời tay. Rất ít cần dùng suy nghĩ ký đồ. Ta học tập 3 lần mới tính hơi chút thả điểm tâm. Đi ra ngoài thời điểm, ta nghĩ ra rồi người kia trước một mực nhìn dưới giường. Ta cũng ngồi chồm hổm xuống liếc mắt nhìn, giống tuếch. Có thể nhìn thấy chỉ có đã phá báo chí cùng một tầng thật dày cho bụi. Nghĩ đến ban đầu ta nằm ở chỗ này, còn tưởng rằng tương lai là mẹ hắn bo lớn tiền giấy cùng xe nổi tiếng. Ai có thể nghĩ tới ta đây làm ăn làm đi. Cuối cùng chạy tới cái này không biết là nơi đó địa phương thám hiểm à. Trở lại phòng khách, thấy Bạch Khai đang hút thuốc lá, mặt đầy nhàn nhã. Ta ngồi xuống đốt một điếu, hỏi hắn, tiếp theo chúng ta phải tiếp tục đi sao? Ngươi có phát hiện gì hay không? Bạch Khai ói một cái vòng khói, đem ta lời nói thuật lại cho người kia. Người kia gật đầu một cái. Bạch Khai liền nói, tiểu khuyết, bây giờ đội trưởng không phải là ta. Ta chỉ là nhà bếp ban một người bình thường chiến sĩ. Ngươi không nên quá giống như một cái heo. Nếu không ta sẽ không nhịn được ra tay với ngươi. Ta cả giận nói, ngươi có phải hay không là cảm thấy theo ta quá quen. Bạch Khai đạo, đi mau đi, mẹ hắn lương ngôn khổ thính a. Chúng ta lại cùng người kia ra nhà. Một chút lần nữa từ quang minh ngã vào đến trong bóng tối. Con mắt còn không chờ thích ứng. Chúng ta liền vừa tìm được một cánh cửa. Xác thực nói đây là hai cánh cửa đi ngược chiều môn. Này hai cánh cửa với vừa mới Vạn Cẩm Vinh nhà cách rất gần. Ta theo Bạch Khai đều có chút ngoài ý muốn. Căn này cách bắt đầu không quy phạm. Ta không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm. Điều này có thể là ai ra? Thật phục cổ a. Bạch Khai lại nói. Là thật phục cổ. Ta phỏng chừng mới vừa rồi kia người nhà đem nhà cầu tu bên ngoài rồi. Đang nói, người kia đã mở cửa ra, ta lập tức nghe một tiếng vô cùng quen thuộc két âm thanh. Ta nói không đúng, ngươi tránh ra một chút, đánh đèn pin chen qua đi nhìn một cái, mụ thật bị ta đoán rồi. Này hai cánh cửa bên trong căn bản cũng không phải là một cái nhà. Trong này không gian cũng không bằng một cái nhà cầu đại. Này mẹ hắn là một cái tủ quần áo. Khảm vào trong tường tủ quần áo. Ta nói Bạch Khai ngươi mau nhìn. Đây là tủ quần áo tủ quần áo. Bạch Khai không nhịn được nói. Ta biết, có cái gì ngạc nhiên. Nhà ở không thể so với cái này khó khăn cái nhiều. Ta nghe rồi cũng cảm thấy vậy. Phòng này cũng có thể toàn bộ phục chế. Này sao chép một cái tủ treo quần áo thật là lại đơn giản bất quá. Nhưng là ta không nghĩ ra. Này tủ quần áo sao chép cũng là dùng để luyện tập thế nào làm xuống chúng ta. Mụ trong này nhỏ như vậy, còn có thể có mấy loại lựa chọn cùng chiến thuật. Dựng ngược đến xuất đao, hay lại là buộc mã bộ nổ súng à? Ta không yên tâm lấy tay sờ một cái. Bất đắc dĩ ta không phân biệt được này tủ quần áo đến tột cùng là hàng thật hay lại là hàng giả. Tủ quần áo gỗ chiều chiều. Cũng là đầy thủy duyên cớ. Phòng chừng không bao lâu sẽ lên mốc rửa nát. Ta vẫn là không yên lòng đạo. Bạch Khai, ngươi nói cái này rốt cuộc là thật giả. Không biết, nếu không đem ngươi nhốt vào thử một chút. Ngươi dám không? Bạch Khai dùng ngón tay gõ một cái cửa tủ quần áo lại nói. Này tủ quần áo đến thật không giống như giả. Ngươi thấy thế nào? Hắn hiển nhiên hỏi là người kia. Người kia không xòe bàn tay ra, dùng tủ quần áo phía trên nhất một mực mò tới thấp nhất. Không lên tiếng, tiếp lấy nhân rất nối liền trực tiếp chui vào trong tủ treo quần áo. Thuận tay liền khép cửa lại rồi, ta theo Bạch Khai cũng thật ngoài ý muốn. Bạch Khai theo bản năng đưa tay hơi ngăn lại ta, đừng động. Khả năng này là người này nha. Đầu ta ra lập tức liền có nhiều chút tê dại. Mụ người này thật là từ tủ quần áo bên trong lao ra. Chẳng lẽ hắn thật ở tại trong tủ treo quần áo? Nếu như dựa theo trước lộ số, này theo thứ tự đều là với Tần Nhất Hằng có quan hệ nhân gia. Kia Bạch Khai nói chuyện hiển nhiên là đứng vững được bước chân. Nhưng ta là một người hiện đại, lại không phải là cái gì võ hiệp não tàn phấn. Thế nào ta có thể tin tưởng người này có thể ở tại trong tủ treo quần áo? Vậy làm sao ngủ à? Ta thanh âm cũng có chút run rẩy. Đạo, người rốt cuộc có biết hay không người này à? Mụ người không phải là với hắn quen lắm sao? Thế nào mở miệng ngậm miệng đều là khả năng thật giống như đại khái có lẽ à? Mụ người là tin tức phát ngôn viên sao? Bạch Khai dùng đèn pin chiếu một cái chính mình mặt. Mặt đầy mất hứng nói, ai nói cho ngươi biết ta theo hắn rất quen, ta chỉ là đang ở đặc định dưới tình huống lựa chọn một cái đáng tin nhất người đến hợp tác. Mụ chẳng lẽ muốn ngươi dẫn đường sao? Hai người đang nói, người kia đã khai môn đi ra, một bên lắc đầu vừa tiếp tục đi về phía trước, ta theo Bạch Khai lẫn nhau dùng đèn pin quang trên đất quơ quơ, coi như là trao đổi một chút ánh mắt. Đi theo, lần này một đoạn đường rất dài cũng không nhìn thấy có môn. Ta đoán có lẽ trong này căn phòng tổng cộng nhiều như vậy. Này thương khố đánh lại dù sao cũng là thương khố. Cũng không thể không đầu không đuôi đi. Nói không chừng đường này đi tới đầu thì sẽ là một cái cửa ra. Ta nghĩ nghĩ, bây giờ có chút vấn đề cần phải có đặt câu hỏi. Mặc dù người kia không giống như là có thể trả lời ta dáng vẻ, nhưng ít nhất luôn sẽ có nhiều chút phản ứng đi. Ta còn có thể phân tích một chút đầu mối. Vì vậy ta đạo, cái kia, vị này, mới vừa rồi cái kia trong tủ treo quần áo có thể thấy cái gì sao? Người kia không lên tiếng. Ta lúng túng nói, không phải là, ta chỉ là muốn biết một chút. Cái kia tủ quần áo có phải hay không là cũng là người khác nhà một loại. Ta rất ngạc nhiên thế nào ngủ. Bực bội không bực bội à. Người kia còn không lên tiếng. Ta càng ngày càng không có sức rồi. Một hồi có thể hay không cũng nhìn thấy nhà ngươi. Hoan nghênh đi thăm sao. Nhà ta so với cái này bên trong từng cái nhà ở cũng lớn. Ngoài ra, ngươi cũng sớm đã đi thăm qua. Người kia bỗng nhiên nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.